Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 1311 thần hỏa dấu vết, chương 1311 bất hủ cự hạm, hạm kiều, lúc này nơi này có hàng tỷ mini ngân hà vờn quanh. Mà này đó ngân hà trung tâm lại có một cái càng tiểu nhân ngân hà ở giữa. Thứ năm sứ đồ ngồi xếp bằng ở nước sông mặt trên mục dữ tợn trong giây lát. Thứ năm sứ đồ mở to mắt cúi đầu nhìn nước sông chung chính mình dữ tợn khủng bố khuôn mặt. Thứ năm sứ đồ nhẹ nhàng thở ra một trận may mắn, mấy năm nay hắn không có lúc nào là không ở dùng. Các loại thủ đoạn điều tra hoàn mỹ chủng tộc, lúc này đây thu thập hoàng kim vũ trụ đại lượng sao trời bố trí thành vạn tinh đại trận mạnh mẽ bói. Toán tiên đoán, chỉ kém một chút hắn liền phải bởi vì thất bại mà bị phản vệ trọng thương, thời khắc mấu chốt. Ngoại lai không gian dao động bừng tỉnh hắn, ý chí nhẹ động. Thứ năm sứ đồ làm bất hủ cự hạm khống chế giả đã nhìn đến vừa mới truyền tống quá nguyên. Tiêu, nguyên lai là hắn. Thứ năm sứ đồ nhíu mày nói, thần tiêu vận khí năm đó hắn liền kiến thức quá. Chỉ là sau lại thần tiêu nhiều năm bế quan làm hắn phi thường bất mãn. Nhưng là lúc này đây rồi lại là bởi vì thần tiêu làm hắn tránh được một lần pháp tắc phản vệ hạ bị. Thương nặng, này nếu là tái sinh khí ngược lại hiện hắn keo kiệt thần phong. Dẫn hắn lại đây, thứ năm sứ đồ thanh âm xuyên qua cửa khoang. Ngoài cửa bảo hộ thần phong bắt đầu tiến đến mang nguyên tiêu lại đây, có người một nhà dẫn đường. Nguyên tiêu thực mau tới đến hạng kiều, gì? Thứ năm sứ đồ kinh ngạc nói, nguyên tiêu không có che giấu. Thứ năm sứ đồ lập tức nhìn ra nguyên tiêu trên người còn vô pháp hoàn toàn thu liễm một tia bất hủ. Thần lực ngươi thế nhưng tới rồi nửa bước bất hủ. Thứ năm sứ đồ kinh nghi nói, may mắn mà thôi, nguyên tiêu cung kính mà nói. Không biết đại nhân có hay không nghe nói qua tắc lích. Người này đã từng muốn mượn tay của ta sống lại, nhưng là cuối cùng trái lại bị ta đoạt lấy hắn di sản. Mấy năm nay mượn dùng người này lưu lại di sản may mắn tiến vào nửa bước bất hủ, tắc lích. Nguyên lai là người này, người cơ duyên thật sự không tồi, thứ năm sứ đồ nghĩ nghĩ nhớ lại cái này xa xăm trong trí nhớ xuất. Hiện quá tên, đều là vĩ đại vận mệnh thiên môn chiếu cố, nguyên tiêu biểu tình nghiêm túc nói. Rất đúng, thứ năm sứ đồ cười to tán thưởng nói. Hồn nhiên quên nguyên tiêu bế quan nhiều năm biến mất không thấy chuyện này, người này tới là vì. Chuyện gì, cười to qua đi, thứ năm sứ đồ nghiêm nét mặt nói, nghe thần dạ nói đại nhân cố ý phái ta đi trước hoàng kim vũ trụ. Cho nên ta vừa ra quan liền lập tức chạy đến, nguyên tiêu vội vàng nói. Chỉ là cái gì? Có chuyện nói thẳng, thứ năm sứ đồ không vui nói. Ở hắn xem ra nói chuyện ấp a ấp úng đó là khách khí biểu hiện, tới trên đường gặp được bất hủ vệ. Đội người thay đổi không gian truyền tống địa điểm trên đường chặn lại, nguyên tiêu nói, bất hủ vệ. Đội, thứ năm sứ đồ thanh âm lạnh lùng trầm mặc xuống dưới nhắm mắt lại. Nguyên tiêu biết. Thứ năm sứ đồ đây là ý chí như đi vào cõi thần tiên đi điều tra chuyện này, ngươi làm thực hảo, hồi. Lâu qua đi, thứ năm sứ đồ mở to mắt thưởng thức nhìn nguyên tiêu khen ngợi nói. Ta đã cảnh cáo bên kia bọn họ sẽ không lại quấy rầy ngươi. Bất quá vực ngoại chiến trường hiện giờ là đệ nhất sứ đồ chủ đạo. Vừa lúc ngươi xin ra trận đi trước hoàng kim vũ trụ cũng không cần đi trở về, thần tiêu tuân. Mệnh, nguyên tiêu cung kính nói, tựa hồ cảm giác nói như vậy có điểm dường như sợ đệ nhất sứ đồ. Thứ năm sứ đồ nghĩ nghĩ vứt cho nguyên tiêu hai dạng đồ vật nguyên tiêu duỗi tay tiếp được. Đệ nhất dạng không phải khác, đúng là đã từng hắn sử dụng quá một giọt vận mệnh thần huyết mà đệ nhị dạng. Lại là một cái nửa hư nửa thật ngọn lửa dấu vết đây là vận mệnh thần huyết cùng vận mệnh thần hòa. Dấu vết thứ năm sứ đồ trong mắt hiện lên một tia đau mình giới thiệu nói. Vận mệnh thần huyết, tiêu diệt một cái dám can đảm tu luyện vận mệnh pháp tắc bất hủ nghịch tạc. Từ vĩ đại vận mệnh thiên môn tự mình ra tay mới có thể tinh luyện ra vừa đến chín tích. Có này một giọt thời khắc mấu chốt đủ để cứu ngươi một mạng, đến nỗi vận mệnh thần hỏa dấu vết. đây là tộc của ta độc hữu binh phù, mỗi một cái dấu vết đều là công huân tượng trưng. Thông qua cái này có thể trực tiếp liên hệ thượng chín đại thiên môn chung vận mệnh thiên môn cái. Này chí tôn thánh bảo mượn một tia lực lượng thi triển vận mệnh thần thuật. Dù cho là trong tộc nửa bước bất hủ cũng chỉ có không đến 1% có được vận mệnh thần hỏa dấu vết đa. Tạ đại nhân hậu thưởng, Nguyên Tiêu cảm kích mà nói, còn có cái gì muốn cứ việc nói. Coi như lúc này đây ẩn núp hoàng kim vũ trụ trước tiên dự chi ngươi, thứ năm sứ đồ vừa lòng. Nói, vẫn là vũ trụ căn nguyên, Nguyên Tiêu không chút do dự nói. Ta vũ trụ là đoạt tự tắc lích tùy thân vũ trụ. Bởi vì là tùy thân vũ trụ liền không thể đặt ở cố định địa phương hấp thu năng lượng. Muốn ở trong thời gian ngắn nhanh chóng bỏ thêm vào toàn bộ vũ trụ chỉ có thể mượn dùng ngoại lực. Bổ sung, tùy thân vũ trụ, cho ta xem ơ siêu thứ năm sứ đồ ánh mắt sáng lên kinh ngạc nói, Nguyên Tiêu lấy ra đã sớm tách ra. Nguyên tố quyền trượng nguyên tố vũ trụ đưa qua, thứ năm sứ đồ cẩn thận phủng ở trong tay tấm tắc bảo là. Phải biết rằng ngay cả hắn đều không có tùy thân vũ trụ. Loại đồ vật này dù cho ở đa nguyên vũ trụ đều là phi thường hiếm thấy, này kiện không quá phận. Người có thể tùy ý đi chọn lựa, còn có cái gì yêu cầu cứ việc nói, thứ năm sứ đồ ném về nguyên tố vũ trụ gật đầu nói, đã không? Có, Nguyên Tiêu vui vẻ nói, nếu ngươi đã không có. Ta vừa lúc đưa ngươi một phần đại lễ, thứ năm sứ đồ tán thưởng nói. Ngươi cũng tới rồi nửa bước bất hủ. Càng hướng lên trên lực lượng như thế nào đi trước ta sẽ đem ta kinh nghiệm cho ngươi. Nửa bước bất hủ mới là đa nguyên vũ trụ chân chính cường giả ngạch cửa. Tại đây trước kia bất quá là một ít pháo hôi mà thôi. Theo thứ năm sứ đồ ngắn gọn giới thiệu, cuối cùng để lại cho Nguyên Tiêu một cái ký lục hắn kinh nghiệm chip ở thần phong dẫn dắt hạ. Nguyên Tiêu lại lần nữa lấy đi 9 vũ trụ căn nguyên, 9 đoàn toàn bộ đều là cỡ chung vũ trụ căn. Nguyên, cái này làm cho thứ 5 sứ đồ lại lần nữa cảm khái Nguyên Tiêu vận khí càng thêm thưởng thức chờ. Hắn cáo lui rời đi thời điểm, thậm chí chuyên môn ban cho hắn một gian khoang, bất hủ cự hạm. Tổng cộng cũng chỉ có 3.000 cái khoang, một cái khoang cơ bản chính là một cái vũ trụ. Rất nhiều nửa bước bất hủ đều là nhiều người cùng chung một cái khoang. Là một tân nhân độc chiếm một cái có thể thấy được thứ năm sứ đồ đối hắn coi trọng. Cái này làm cho Nguyên Tiêu đều nhịn không được dâng lên tương lai đối địch thời điểm làm thứ năm. Sứ đồ chết thống khoái một chút ý tưởng, đi trước hoàng kim vũ trụ. Ít nhất yêu cầu chuẩn bị một tháng, hiện giờ phá giới thần châm đối diện vẫn là thời không hỗn loạn. Muốn bí mật đưa qua đi một người đồng thời còn không bị hoàng kim ý chí phát hiện. Dù cho lấy trí tuệ thần nhiệt nhất tộc lực lượng đều không phải một kiện dễ dàng sự yêu cầu hao. Phí lớn lao đại giới, thừa dịp này một tháng, Nguyên Tiêu bắt đầu ở thuộc về hắn 1.105 hào khoang bế quan, nói đến cùng hắn chỉ là chủ thần đỉnh. Dù cho phân thân bước vào tối cao pháp tắc hoàng kim cũng cùng nửa bước bất hủ có thật lớn tranh. Lệch, tuy rằng mượn dùng nửa bước bất hủ chuyển hóa cao đẳng tạo hóa ma trùng có thể mượn một bộ phận nửa bước không được lực lượng, nhưng là rốt cuộc không phải thật sự nửa bước bất hủ mượn trình độ hữu hạn có thứ năm sứ đồ kinh. Nghiệm, phối hợp đệ nhất thánh linh ký ức mảnh nhỏ đủ để cho hắn phát huy ra tạo hóa ma trùng càng nhiều. Lực lượng đến nỗi khoang vũ trụ. Hắn trực tiếp giao cho phân thân quản lý, này vũ trụ là cỡ chung vũ trụ. Bên trong phân chia vô số vị diện có vô số đến từ đa nguyên vũ trụ chủng tộc sinh tồn. Khi bọn hắn trưởng thành đến tự thân tiềm lực cực hạn liền sẽ bị chuyển hóa vì thần nhiệt. Mà này đó thần nhiệt có thể xem như hắn tư binh toàn bộ đều thuộc về hắn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.